Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 23, khủng bố đứng thẳng vườn. Lão đại, có vẻ như có nguyên thủy sinh vật đến đây. Tím lưng trắng bụng liệt diễm long mở ra trên tay mình. Dụng cụ, phía trên cho thấy có mấy cái sinh mạng thể hướng về bọn hắn súng lại. A là loại kia sinh mạng thể. Chế tạo khí hậu khống chế nghi cần đại lượng nhân thủ. Đem bọn hắn bắt lấy xem như nô lệ cũng tốt. Hoàng thử long không thèm để ý chút nào nói ra. Khủng long người có thuộc về bọn hắn thiên sinh ngạo mạn. Bọn họ là mảnh thế giới này dựng dục cường đại nhất giống loài. Thể phách cường đại, khoa học kỹ thuật cũng cường đại. Những viên hầu đó nhân chủng tại sao có thể có tư cách chiếm cứ cái thế giới này? Tại thế giới khác dây bên trong, khủng long nhân tài là vạn vật linh trưởng, viên hầu người bất quá là vườn bách thú còn bảo lưu lấy một chút chân quý giống loài. Lúc kia còn có rất nhiều khủng long người thành lập viên hầu người bảo hộ hiệp hội. Cấm chỉ ăn óc khỉ, nhưng là ở cái thế giới này bên trong dây, khủng long người thậm chí căn bản không có diễn sinh ra đến. Vẫn là một chút trí tuệ không đủ động vật. Cũng khó trách Hoàng Thử Long chướng mắt nhân loại. Hắn cho rằng chủ trương cùng nhân loại sống chung hòa bình Bá Thiên Long là phản đồ. Phản bội khủng long người. Cái này chết tiệt động vật bảo hộ hiệp hội. Hoàng Thử Long âm thầm mắng. Thế giới bá chủ địa vị là như thế nào không dễ dàng. Vì tộc đàn đi tranh thủ càng lớn hoàn cảnh sinh tồn. Cái này có gì sai? Bảo vệ động vật có thể. Nhưng là cái kia nhất định phải là tại khủng long người đứng ở đỉnh chuỗi thực vật lúc là chân quý, giống loài tung xuống cá sấu nước mắt. Theo Hoàng Thử Long, Bá Thiên Long chính là loại kia đầu óc không phân rõ tình huống tiểu bảo vệ động vật. Viên hầu nhân chủng đã không phải là chân quý giống loài. Bọn họ là khủng long nhân sinh tồn địch nhân, nhưng là lúc này... Bá Thiên Long lại còn cho rằng viên hầu nhân chủng cần bảo hộ. Là bọn hắn dễ thân khả ái người nhà. Hoàng Thử Long có thể khẳng định, nếu như viên hầu nhân loại sủng vật, chó cùng mèo loại hình biến thành bộ tộc có trí tuệ. Cùng viên hầu nhân chủng tranh đoạt đỉnh chuỗi thực vật vị trí. Như vậy viên hầu nhân chủng biết không chút do dự diệt tuyệt bọn hắn. Chỉ có vẫn là sủng vật mèo cùng cầu tài có được bảo hộ ý nghĩa. Nếu như là tranh đoạt quyền lợi sinh tồn địch nhân, thậm chí là áp đảo tự thân bên trên chủ nhân, như vậy vẫn là chết rơi tốt đi một chút. Thậm chí nói không dễ nghe, bất kỳ cái gì yếu thế quần thể có thể chiếu cố. Có thể cho bình đẳng, nhưng là muốn dựa vào, yếu, đến không làm mà hưởng. Thậm chí trái lại cho quá độ đặc quyền. Vậy cũng là không hợp lý. Hoàng Thử Long khắc sâu nhận thức đến điểm này. Hắn là khủng long thân phận của người tự hào. Cho nên hắn mới nhìn không dậy nổi Bá Thiên Long. Đây là chủng tộc sinh tồn chiến tranh. Không phải nhà tròi trò chơi. Không nên tồn tại thương hại loại hình cảm xúc. Là viên hầu người. Từ nhiệt lượng dụng cụ dò xét xem ra. Bọn hắn đại khái vừa mới biết dùng hỏa, liệt diễm long nhìn mình tham chắc khí nói ra, vừa vặn, ta muốn giáo huấn một chút lấy chết tiệt viên hầu nhân chủng. Bảo màu đỏ sậm tử long có chút mong, đợi nói ra, bọn hắn thế mà đem khủng long thi cốt móc ra bày ở sảnh triển lãm. Mặc dù không phải khủng long người, nhưng là đám này khinh nhơn người chết ra hỏa, đều đổi bị giết chết. Bọn hắn không chỉ có biểu hiện ra khủng long thi cốt. Hết thảy sinh vật, bọn hắn đều có chế tác thành tiêu bản hứng thú. Bao quát chính bọn hắn. Thế giới mọi người tài sản xác ướp. Chậc chậc chậc, loại này đê hèn chủng tộc chỉ xứng biến thành nô lệ. Lên đi các huynh đệ của chúng ta, để bọn hắn cảm thụ sợ hãi. Hoàng Thử Long nhảy lên một cái. Nhảy ra bởi vì rơi xuống ném ra tới cái hố. Phóng tới đám kia cầm đuốc viên hầu người. Chờ một chút, cái kia hỏa như thế nào là kim sắc. Hoàng Thử Long một đôi bích lục mắt to. Tự nhiên thấy rất rõ ràng. căn cứ hắn hiểu tin tức, viên hầu người lúc ban đầu hòa hẳn là không phải như thế à. Những giờ đó bó đuốc, cúi đầu đứng thẳng vượn nhóm đắm chìm trong đuốc trong bóng dâm. Nhìn qua đặc biệt âm trầm khủng bố, nhất là trong đó một chút khóe miệng liệt ra vui thích mỉm cười. Cái kia trong sạch giao thoa răng, khiến ba cái khủng long người có loại dự cảm không ổn. Mới đồ ăn xuất hiện, ăn bọn hắn, giờ đuốc đứng thẳng vượn sôi trào phóng tới ba cái khủng long người. Tốc độ của bọn hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi, có thể trông thấy bọn họ thể mau đã trải qua trở nên thưa thớt. Đứng thẳng bắt đầu cùng đời sau con vượn nhân chủng không có quá nhiều chênh lệch. Lúc này Hoàng Thử Long nhớ tới viên hầu người tư liệu. Thời kỳ đầu viên hầu nhân chủng là vô hại vượn loại. Bọn họ sức cạnh tranh căn bản không sánh bằng khủng long người. Người thằn lằn loại hình chủng tộc. Nhưng là tại cái nào đó thời kỳ viên hầu người đột nhiên sinh ra bay vọt, nhanh chóng tiến hóa làm cùng nhân loại hiện đại không sai biệt lắm nhân loại thủy tổ. Cái kia bay vọt kỳ không có mấy trăm vạn năm, không có mấy chục vạn năm, thậm chí ngay cả thời gian ngàn năm đều không có, chỉ có 120 năm. Đối với cả nhân loại lịch sử cực kỳ nhỏ bé 120 năm, đám này kinh khủng đứng thẳng vượn liền thu được tiến hóa vì nhân loại hết thảy điều kiện. Chỉ là đến nay đều không có người nghiên cứu ra được nhân loại là thế nào hoàn thành loại này bay vọt. Dù sao nhân loại nơi này cũng không có cái kia đạo khóa. Mà bây giờ Hoàng Thử Long có vẻ như phát hiện viên hầu người bay vọt tiến hóa nguyên nhân. Nhìn lấy những sông tới đó viên hầu mọi người, Hoàng Thử Long mấy người ba cái khủng long người duỗi người ra cùng bọn hắn chiến đấu. Trên người có khoa học kỹ thuật năng lực cải tạo khủng long người liền đơn thể tố chất đi lên nói. Muốn viễn siêu nhân loại, nhưng là đối mặt với thành quần kết đội xông lên viên hầu người. Khủng long người dần dần chống đỡ hết nổi. Đám này khủng bố đứng thẳng vượn dùng bọn hắn sắc bén răng cắn xé huyết nhục của bọn hắn. Trong tay màu vàng kim bó đuốc đang nhanh chóng thiêu đốt. Tại mấy năm trước, viên hầu nhất tộc lãnh tụ vĩ đại, Prometheus thu được thần hỏa diễm. Mượn nhờ ngọn lửa này, bọn hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn hết thảy. Khi bọn hắn đem người thần lằn cùng xa nhân cũng gia nhập thực đơn về sau, bọn hắn phát hiện bọn hắn toàn bộ tộc đàn đều thu được tiến hóa. Thế là đám này khủng bố đứng thẳng vượn chiếm được gợi ý. Cái kia chính là thực đơn càng rộng, tiến hóa càng nhanh, mượn nhờ thần hỏa năng lực, khủng bố đứng thẳng vượn điên cuồng khuếch trương cùng với chính mình thực đơn phạm vi. Lên tới khủng long cá voi xuống đến axit lactic khuẩn, vô luận là động vật, thực vật, loài nấm thậm chí là khoáng thạch đều có một bộ phận gia nhập bọn họ thực đơn. Hôm nay, bọn hắn phát hiện ba cái quái mô quái dạng khủng long người. Nhưng là cổ quái thì thế nào? Nói không chừng ăn sẽ có chỗ tốt. Bảo màu đỏ sậm tử long ngã trên mặt đất. Hắn móng vuốt cùng cái đuôi đều có cao tần chu ba lưỡi đao. Có thể nhẹ nhõm mở ra hết thảy sự vật. Nhưng là đám này đứng thẳng vượn lại cực kỳ quen thuộc từ phía sau lưng đánh lén hắn. Mấy cái đứng thẳng viên nhất cùng hợp tác, đem hắn thân thể một mực cố định chủ, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn. Xem ra sau khi trở về muốn cùng Prometheus lãnh tụ thương lượng một chút, nhất định phải hạn chế sức ăn, bằng không đồ ăn chỉ sợ không đủ. Một bên cái này đội đứng thẳng vượn người dẫn đầu nhìn lấy nhanh chóng hóa thành bạch cốt bảo tử long, nghĩ như vậy đến. Sau đó người dẫn đầu hét lớn một tiếng, đừng tham ăn, cái kia hai cái muốn chạy. Hoàng Thử Long một cái đuôi đã trải qua hóa thành bạch cốt. Trên người cũng đầy là bị cắn xé vết thương. Liệt Diễm Long cũng không khá hơn chút nào. Nó có thể lợi dụng sau lưng trang bị phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Nhưng là đám kia kinh khủng đứng thẳng vượn lại căn bản không sợ hỏa. Ngược lại ôm hỏa diễm. Hóa thành hình người ngọn lửa công kích bọn hắn. Con mắt của nó cũng bị lột hết ra một khỏa. coi là đứng thẳng vượn nhóm đồ ăn. Ai có thể tưởng tượng mấy ngàn năm về sau, thân kiều thể yếu viên hầu người, tổ tiên thế mà khủng bố như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.